Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh phiền phức. Tô Lệ Tần gật đầu, nghe tới Cố Hạo Mai hẳn còn quần áo chưa mang đi, đứng dậy vào phòng vươn tay đẩy cửa ra. Tạ Vãn Tình với Cố Hạo Văn cùng nhau tới phòng hồi sức. Cô thay bộ đồ vô khuẩn, muốn một mình vào trong. Cố Hạo Văn đứng bên cạnh nhìn cô quay sang, vẻ mặt hơi chần chừ. Anh, hay là anh vào chung với em? Không cần. Cố Hạo Văn lắc đầu. Anh tin em. Tạ Vãn Tình gật đầu mỉm cười. Được rồi, anh chờ em một chút. Ba mẹ Kỷ Vân Triệt một mực đứng cạnh nhìn, trầm mặc không nói. Tạ Vãn Tình bất chấp ánh mắt của bọn họ trực tiếp vào cửa. Lúc này Kỷ Vân Triệt vừa mới tỉnh, thấy Tạ Vãn Tình thay đổi vô khuẩn đến thăm mình, trên mặt lộ ra nụ cười yếu ớt. Anh vừa quanh quần từ ranh giới sinh tử trở về, sắc mặt hơi tái nhợt, thoạt nhìn rất suy yếu. Vươn tay, anh muốn nắm tay Tạ Vãn Tình. Tạ Vãn Tình thoáng lưỡng lự, đưa tay cho anh nắm. Sau đó cô ngồi xuống trước giường bệnh. Anh tỉnh rồi sao? Kỳ Vân Triển đáp nhẹ một tiếng, ý cười trên mặt bất thình lình biến mất tăm. Nhìn Tạ Vãn Tình có chút áy náy. Anh xin lỗi. Sao? Tạ Vãn Tình thoáng sửng sốt, người cần nói xin lỗi là cô, mới phải chứ. Không cứu được em, lại khiến em lo lắng. Vẻ mặt Kỳ Vân Triển có chút tự trách. Anh xin lỗi. Tạ Vãn Tình thật bất ngờ anh sẽ nói như vậy, nhất thời tim cô đập mạnh và loạn nhịp, sau đó hốc mắt đột nhiên ướt ướt. Đừng nói thế, Vân Triển, đừng nói vậy. Nếu không phải anh đến kịp thời, e rằng cô đã bị mấy gã đàn ông kia. Cô không dám nghĩ thêm. Cô thấy hổ thẹn, có cảm kích, càng nhiều chính là xúc động với Kỷ Vân Triển. Cảm ơn anh, Vân Triển. Anh đã cứu em. Kỷ Vân Triển lắc đầu. Em đừng thấy gánh nặng. Anh không muốn làm em khổ sở. Hiện tại cho dù là một người xa lạ ở trước mặt anh gặp chuyện chẳng lành, anh cũng sẽ cứu giúp. Cho nên em không cần phải áy náy. Tạ Vãn Tình nghẹn lời, gần như nói không ra hơi, nhìn nước mắt liên tục chảy dài. Đừng khóc. Kỳ Vân Triển khẽ thở dài. Anh thích nhìn em cười, đừng khóc được không? Tạ Vãn Tình cố hết sức gật đầu, nhưng không cách nào gạt hết nước mắt. Cô nắm tay Kỳ Vân Triển cực lực, bắt mình chịu đựng, không muốn xúc động khóc lớn. Vân Triển, em xin lỗi. Đừng nói xin lỗi. Kỳ Vân Triển thở dài. Là anh không tốt. Anh nên nói với em một tiếng rồi mới đi. Người phải xin lỗi là anh mới đúng. Tạ Vãn Tình càng nói không nên lời, liên tục lắc đầu, tiếp tục khóc, nắm tay anh. Không biết phải báo đáp anh sao mới tốt. Vân Triển, Vân Triển. Cô gọi tên anh hai lần, cô đột nhiên ngẩng đầu vô cùng kiên định nhìn anh. Vân Triển, rất xin lỗi. Tại em không tốt, em không đợi anh. Kiếp sau được không? Nếu có kiếp sau chúng ta sẽ ở bên nhau. Được. Kỳ Vân Triển nở nụ cười, hơi hơi dùng sức nắm tay Tạ Vãn Tình. Cũng được, không đợi gạt anh đâu đấy. Dạ. Tạ Vãn Tình gật đầu. Kiếp sau em nhất định sẽ chờ anh. Kỳ Vân Triển cười rất sảng rỡ. Cuối cùng một lần gắng sức nhào tay Tạ Vãn Tình một cái. Động tác đơn giản này động đến miệng vết thương, tự nhiên trái tim anh lúc này đau đớn vô cùng. Về sau em đừng đến thăm anh nữa. Vân Triển. Anh không muốn Cố Học Văn hiểu lầm. Kỳ Vân Triển thật ra đã thấy bóng dáng cao lớn của Cố Học Văn vừa rồi chợt xẹt qua ngoài phòng bệnh. Nội tâm thật ra không nỡ, nhưng anh biết đây là lúc phải buông tay. Em đi đi, Vãn Tình, em phải hạnh phúc đấy. Dạ. Tạ Vãn Tình gật đầu. Em chắc chắn sẽ hạnh phúc. Tạm biệt. Kỷ Vân Triển buông lỏng tay, ý bảo cô có thể rời khỏi. Tạ Vãn Tình đứng lên, nhìn Kỷ Vân Triển trong đầu hiểu được bọn họ sẽ không thể quay về nghiệp trước kia. Xoay người rời ra, chẳng chút do dự. Xa cửa nước mắt vẫn không kiềm chế được muốn rơi xuống. Lúc này chiếc khăn tay được đưa tới trước mặt cô. Ngẩng đầu, cô liền thấy vẻ mặt của Học Văn ngưng trọng nhìn mình. Em nói tạm biệt anh ta xong rồi. Dạ. Tạ Vãn Tình gật đầu rụt xịt mũi, nhận khăn tay lau nước mắt. Muốn nói gì đó lại phát giác cô không nói nổi. Cố Học Văn nhìn gương mặt cô đầy nước mắt, sau mặt nhiễm thêm vài phần tối tăm. Sao, rất luyến tiếc. Tạ Vãn Tình ngẩng đầu, khóe mắt còn vài giọt lệ. Cái mũi hồng hồng, hốc mắt cũng đỏ lên. Xem ra bàn nãy khóc rất nhiều. Mặt Cố Học Văn hơi tối sầm, nhìn chằm chằm khóe mắt ngấn lệ của cô. Lại lấy thêm khăn giấy được tới trước mặt cô. Lúc này, em không được khóc, em có biết hay không? Mặt cô khóc sẽ khó chịu. Lời nói của Học Văn phân nửa là trách cứ, mỉa mai. Nửa kia là đau lòng. Nhìn Tạ Vãn Tình cứng người bất động, anh chủ động đưa tay gạt nước mắt cho cô. Đi thôi, mình về đi. Tạ Vãn Tình cứng đờ, mãi anh ôm ra ngoài. Ba mẹ Kỷ Vân Triển luôn đứng bên cạnh nhìn, không dám nói gì. Nhìn hai người rời khỏi, họ nhanh chóng vào phòng bệnh. Lên xe, tâm tình Tạ Vãn Tình còn hơi khó chịu. Cái loại khó chịu này khiến tim cô đập hoảng loạn. Cô thật sự đã nghĩ thả rằng Kỷ Vân Triển xúc phạm mình, còn tốt hơn anh trả giá vô tư thế này. Khi cô thấy áp lực rất lớn, Mặt trời càng lên cao ngoài cửa sổ xe. Người người đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net